Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, thực lực mạnh để ý tới. Đối mặt Tề Lỗ Tam Anh lão đại hỏi thăm, San Hà Sư Thái không gật đầu cũng không có lắc đầu. Xem như chấp nhận suy đoán của hắn. Lần này, ba huynh đệ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy tu vi của bọn họ, còn có ở lục phiến môn tạm giữ chức cấp bậc, tự nhiên sẽ hiểu một chút chuyện tu hành giới. Bọn họ ở Viễn Hải mạo hiểm thời điểm cũng không phải chưa bao giờ gặp hải ngoại tán tu. Chẳng qua là, vẫn luôn không có trực tiếp tiếp xúc qua, cũng không có trao đổi cơ hội. Duy nhất biết được là được, tu hành giới tu sĩ lớn hơn đều có thể ngự kiếm phi hành. Từng cái thực lực tương đương kinh người. Đương nhiên, biết được những tin tức này, còn không đến mức kêu tam huynh cảm giác sợ hãi. Bọn họ xuất thủ toàn lực mà nói, cũng là có thể một kích nổ nát ngọn núi nhỏ, thậm chí làm được một kiếm ngăn nước trình độ. Khả năng thủ đoạn như vậy, đối với tu sĩ mà nói 10 phần đơn giản, nhưng ba huynh đệ đã có thực lực như vậy, trừ đối với cảnh giới cao hơn hướng tới. Đối với tu sĩ càng nhiều chẳng qua là tôn trọng thực lực của bọn họ. Không có cái khác hèn mọn suy nghĩ. Lúc này, đột nhiên đối mặt Hoàng Sơn San Hà Sư Thái. Rất rõ ràng vị này, thực lực, tuyệt đối mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua, ba huynh đệ cũng không giao nộp cờ trắng ý nghĩ. San Hà Sư Thái ngay từ đầu sẽ không có biểu hiện địch ý. Cũng không có, không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Thành ý đã rất đủ, rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ không chủ động làm ra phản ứng quá khích. Vì, này khách không mời mà đến cũng sẽ không lung tung động thủ. Cứ việc trong lòng hiểu rõ, có thể ba huynh đệ vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, bọn họ giữ vững nhất đã từng chiến đấu phương vị, cẩn thận sau khi ngồi xuống cùng San Hà Sư Thái giữ đầy đủ khoảng cách. Các loại những này sau khi làm xong, Lý Ninh lần nữa đại biểu ba huynh, đệ mở miệng nói, Sư Thái ý đồ đến, rất gọi chúng ta huynh đệ làm khó a. Vì gì? San Hà Sư Thái âm thầm gật đầu, Tề Lỗ Tam Anh biểu hiện tại trong mắt, nàng rất tốt, chẳng qua là, đối phương biết rõ ràng mình chính là tu sĩ, hơn nữa còn là, thực lực không kém tu sĩ. Lại còn có thể giữ vững tỉnh táo lý trí thần thái. Cái này rất lợi hại. Phải biết, dĩ vãng nàng không phải là không có tiếp xúc qua phàm tục giang hồ nhân sĩ. Cái nào không phải sau khi biết được thân phận của nàng, lập tức mặt mũi tràn đầy sùng kính không dám chậm trễ chút nào. Nhưng trước mắt ba vị phản ứng, cũng là để cho nàng có chút không thích. Chu Thuần nói thẳng, tiểu nữ mới vừa vặn 1 tuổi. San Hà Sư Thái không thèm để ý nói, đây chính là một lần cơ duyên khó được, hy vọng thí chủ không nên sai lầm. Lần này, đến phiên Tề Lỗ Tam Anh trong lòng không thoải mái, hình như bọn họ rất hiếm có lần này cơ duyên. Chẳng qua là, San Hà Sư Thái thực lực mạnh hơn bọn họ, nói cái gì đều để ý tới. Sư Thái, không cần như vậy, Lý Ninh thấy bầu không khí lúng túng. Vội vàng mở miệng nói, chờ ta cái kia cháu gái 14 cặp kê về sau. Lại bái vào Sư Thái môn hạ như thế nào? Nếu cháu gái Chu Khinh Vân thật sự có thể bái vào tu sĩ môn hạ, cũng không phải là một chuyện xấu. Chẳng qua là San Hà Sư Thái muốn cho huynh đệ bọn họ đầy đủ tôn trọng. Đúng là như thế, Chu Thuần liên tục không ngừng nói, tuổi còn nhỏ liền cốt nhục chia lìa. Mặc kệ là đúng người nhà vẫn là đúng hài tử mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. San Hà Sư Thái trầm ngâm một lát, cảm thấy Lý Ninh cùng Chu Thuần nói không sai, nàng đến đây chỉ vì thu đồ, cũng không phải muốn cùng Tề Lỗ Tam Anh đối nghịch. Chẳng qua là ba vị cảnh cáo thế nhưng là nói trước. Nghĩ nghĩ, nàng lúc này mới trầm giọng nói, chờ tiểu đồ tuổi đến lại thu, nhập môn tường xác thực không muộn. Trong lúc đó không thể xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không phải vậy cũng đừng trách bần ni thủ đoạn không nể mặt mũi. Tề Lỗ Tam Anh không có hai lời, trực tiếp đáp ứng. khi bọn hắn thương lượng thỏa đáng về sau, lúc này mới đem tuổi tròn một tuổi Chu Khinh Vân ôm ra, đối mặt đáng yêu tiểu nữ anh, San Hà sư thái lộ ra ôn hòa mỉm cười, đồng thời đem trên tay vọt tới chàng hạt lấy xuống, đeo ở nho nhỏ Chu Khinh Vân trên tay. Chẳng biết tại sao, cái kia chạy không biết tên tài liệu chế chàng hạt mang theo trên tay về sau, nho nhỏ Chu Khinh Vân mặt mày cong cong, lộ ra cực lớn khuôn mặt tươi cười. Tề Lỗ Tam Anh nhìn ở trong mắt, trong lòng thật cũng không cạnh ý nghĩ, cảm thấy San Hà cái này ni cô trung niên mặc dù thái độ không phải rất khá, bất quá đối với Chu Khinh Vân còn thật sự tâm không tệ. Lấy bọn họ lúc này lực lượng thần hồn, sao có thể không phát hiện được cái kia chạy chàng hạt là trải qua cao tăng đại đức phát ra ánh sáng đồ tốt. Ba người cùng San Hà sư thái quả thực không có gì tiếng nói chung. San Hà sư thái cũng vô ích cơm ý tứ, chờ thấy qua nho nhỏ Chu Khinh Vân, đồng thời xác định quan hệ thầy trò bay về sau nhưng rời khỏi. Ba huynh đệ cung kính đem người đưa tiễn, sau khi trở về tâm tình lại là có chút phức tạp. Cũng không phải hâm mộ nho nhỏ Chu Khinh Vân có cơ duyên như thế, mà đối với San Hà sư thái có chút bất mãn, có lòng cất nhẹ nhẹ cảm kích. Đại ca, lần này tốt nhất vẫn là cùng Hoa Âm Trần ra nói một câu. Các loại cao hứng qua đi, dẫn đầu khôi phục tỉnh táo Lão Tam nhắc nhở, lẽ ra lấy nhị ca lúc này thân phận địa vị, chính là võ đạo một mạch chính cống thành viên hạch tâm. Tiểu chất nữ một cách tự nhiên thuộc về tiêu chuẩn võ đạo nhị đại. Gia nhập võ đạo một mạch chính là danh chính ngôn thuận chuyện. Nói đến đây, hắn cau mày nói, nhưng trước mắt, tiểu chất nữ cũng là bị vị San Hà sư thái kia trước thời hạn thu đồi. Chúng ta nếu lại không chủ động nói đến mà nói, sợ là sẽ phải cùng Hoa Âm bên kia ly tâm. Lời này quả thật có đạo lý. Lý Ninh cùng Chu Thuần liên tục gật đầu. Chu Thuần càng là nói, thằng, chuyện này, vẫn là ta tự mình đi một chuyến Hoa Âm tốt. Lý Ninh sau khi gật đầu, cười khổ nói, đây là huyên náo, bây giờ quá mức, đột ngột, nếu ba huynh đệ chúng ta liên thủ, đều không nhất định làm qua vị San Hà sư thái kia mà nói. Nói cái gì cũng sẽ không để nàng thuận lợi như vậy. Thu đồ, ta hiện tại cũng có chút hoài nghĩ. Vị sư thái này là chuyên môn chạy tới đào góc tường. Hai vị huynh đệ kết nghĩa nghe vậy trong lòng run lên. Cẩn thận suy nghĩ, thật là có chút ý tứ như thế. Lập tức tâm tình liền không thế nào tuyệt vời. Không được, ta cảm thấy vẫn là đem Tiểu Khinh Vân cùng nhau mang đến Hoa Âm. Mời Trần lão ra, thậm chí Trần các lão hỗ trợ nhìn một chút. Ta cái này trong lòng có chút không nỡ. Không cần phản ứng lớn như vậy đi. Đại ca, việc quan hệ Tiểu Khinh Vân, ta không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Vậy được, không cần ba huynh đệ chúng ta cùng nhau đi tới. Chuyện này xác thực lộ ra một tia cổ quái. Hy vọng sau đó đến lúc có thể được đến đáp án chuẩn xác đi. Dăm ba câu, ba huynh đệ liền đem chuyện quyết định tới. Các loại hoàn hồn thời điểm thế mới biết hiểu thời gian đã rất sán. Nhìn chăm chú một cái nhịn không được cùng nhau bật cười. Chuyện này nhưng làm bọn họ gây chuyện được không nhẹ. Bên này, Tề Lỗ Tam Anh quyết định chủ ý. Bên kia ra Chu Phủ San Hà sư thái. Tâm tình thật ra thì không có mặt ngoài dễ dàng như thế. Hình như tiến vào hồng trần thế tục về sau, linh giác của nàng bịt kín một tầng thật dày bụi đất. Cả thay người tâm tình, cũng đổi được không tên có chút bực bội. Cảm giác chuyện thu đồ cũng không thuận lợi như vậy. Sau này nhất định còn có được gì đáng. Vốn còn muốn tính toán, kết quả buồn bực phát hiện ở hồng trần thế tục, nàng thiên cơ diễn toán năng lực bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Gần như đã mất hiệu lực. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới